Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1905, chương 1932, phóng độc. Người này, còn lớn lối như vậy, thật là đáng ghét, cũng không phải là, ta thật tưởng lộng tử hắn. Hàm Nhi, ngươi nói chúng ta phải làm thế nào mới có thể làm được hắn? Mấy cái hồ nữ bị Trường Không Vô Kỵ khí không được. Bất quá các nàng cũng quả thật nghe Hàm Nhi lời nói. Không có lại tiếp tục dùng ma pháp công kích Trường Không Vô Kỵ, mà là toàn bộ yên lặng chờ, nghe theo Hàm Nhi định làm gì. Các nàng thực ra cũng sợ Trường Không Vô Kỵ càng bị đòn càng lợi hại. Đây chính là một món làm cho không người nào có thể hiểu sự tình. Vạn nhất một mực dùng ma pháp đánh hắn, đem hắn đánh vượt qua nhóm người mình, há chẳng phải là rất phiền toái. Khi đó, còn phải lãng phí mỗi người ma pháp binh khí, làm không cẩn thận sẽ còn bại lộ. Khi đó không chỉ có công dã tràng, ngay cả sinh mạng cũng phải vứt bỏ. Vô luận như thế nào trước mắt chuyện này, đều phải thận trọng đối đãi mới được, tuyệt đối không thể ra sơ suất. Hàm Nhi nhìn một chút Phách Lối Trường Không Vô Kỵ, ánh mắt khẽ híp một cái, tâm thần chuyển động một hồi nói, các chị em không chú ý sao? Vừa mới bắt đầu lấy tay đi bắt hắn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể né tránh mà thôi. Cho nên nói, sức mạnh thân thể, hắn nhất định là không có biện pháp tả hữu. Chúng ta cũng đều là hồ yêu, bản thể lực lượng tuyệt đối cao hơn ma pháp trình độ quá nhiều. Chẳng lẽ sợ hãi không bắt được hắn? Bất kể hắn nhiều láo lỉnh, người chúng ta nhiều a có đúng hay không? Hàm Nhi nhắc lên con thứ nhất hồ nữ giao thúc lúc đó sau khi tình huống. Chỉ điểm đi ra, một đám hồ nữ sau khi nghe nói, cũng là cảm thấy thập phần lễ độ. Sau đó các nàng tất cả đều cười, đồng thời xoay người lại. Mỗi người dùng tươi đẹp con ngươi nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói. Xú tiểu tử, chúng ta có biện pháp giải quyết ngươi. Hắc hắc, đúng vậy. Xem chúng ta như thế nào giải quyết ngươi người này. Hừ, kèm theo đoạn này lời nói tiếng nói rơi xuống đất. Mấy cái hồ nữ không sử dụng nữa ma pháp thủ đoạn. Mỗi người thân thể lay động một cái. Một trận mê mê mông mông lam sắc hơi khói phiêu tán mà ra. Chỉ chốc lát sau tản đi sau đó, các nàng tất cả đều biến hình thái, từng cái hóa thành to lớn hồ ly, chiếm cứ thập toàn ma cấm động phần lớn không gian. Theo sát, các nàng mỗi một người đều không có do dự nữa. To lớn thân thể, phát huy ra đáng sợ sự linh hoạt. Ở thập toàn ma cấm trong động tránh chuyển xê dịch, lấy thập phần nhanh chóng bao bọc phương pháp, vây công hướng Trường Không Vô Kỵ bên này, dự định đem bắt sống lại nói, thấy đám này nữ yêu hiển lộ bản tôn tới gây sự tình. Căn bản không dự định sử dụng ma pháp, Trường Không Vô Kỵ trên mặt, nhưng là hoàn toàn đều là thất vọng, này cũng chưa có tiếp tục chơi với bọn hắn hạ ý tưởng của đi rồi. Không có ý nghĩa, cho các ngươi đánh ta, nhưng là cho các ngươi dùng ma pháp đánh ta. Loại này nhục thân va chạm, ta nhưng là không có chút nào thích, một đám hồ ly tinh mà thôi. Tiểu gia cũng không với các ngươi chơi đùa, chờ chút ta chạy ra ngoài, liền đem các ngươi sự tình nói cho người sở hữu, nhìn một chút viện trưởng có bỏ qua cho ngươi hay không môn. Ha, Trường Không Vô Kỵ nói như vậy đến. Trong hai mắt, cũng theo đó thả ra một cổ kinh người thần quang đến. Này hai vệt thần quang, để cho đám này hồ nữ mỗi người tâm thần rung một cái. Chỉ lúc trước cái loại này đối với Trường Không Vô Kỵ cảm giác sợ tâm tư, lại một lần nữa hiện lên trong lòng. Bất quá lại đang rất trong thời gian ngắn, dưới sự khống chế đi. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ phía sau động tác, nhưng chính là hết sức kinh người. Thân hình hắn nhanh chóng uốn éo, một cái tay bắt tiểu tội ác ma khu, lấy thập phần xảo quyệt né tránh phương thức, lại mỗi một lần đều hết sức khéo léo tránh một đám hồ nữ vây chặt, dù là hắn nhìn có chút tràn ngập nguy cơ, nhưng là không biết tại sao, đám này hồ nữ chính là vô luận như thế nào cũng không bắt được hắn. Còn bị hắn như vậy chạy nhảy, gần hơn cùng đối khẩu giữa khoảng cách, nếu như liền tiếp tục như thế, hắn tất nhiên có thể chạy thoát thân đi ra ngoài. Đáng ghét, người này tại sao như thế láo lỉnh? Không biết a, ta cảm giác so với hắn mới vừa rồi linh hoạt hơn. Chúng ta nhiều người như vậy đồng thời cũng lại không cách nào bắt hắn lại. Thật là đáng ghét, ta cũng hiểu không? Thật không biết hắn rốt cuộc ở phía dưới gặp phải cái dạng gì kinh người kỳ ngộ. Này thật là làm cho người ta muốn biết. Mấy cái hồ nữ cố gắng bắt đến, cũng mỗi người suy tính, sợ hãi đến, cố gắng, nhưng nhìn Trường Không Vô Kỵ càng ngày càng đến gần cửa hang bóng người. Các nàng chỉ có lần nữa chọn lựa thủ đoạn khác. Hàm Nhi cái này giả công chúa, tuyệt đối là này một đám hồ nữ bên trong thông minh nhất một cái. Nàng một tay chỉ một người trong đó người nói, đi một cái đem cửa hang chặn lại, nhìn hắn như thế nào chạy trốn. Ta cũng không tin hắn còn có thể đánh được chúng ta bất kỳ một cái nào hay sao? Chỉ cần không cần ma pháp, hắn sớm muộn được bị chúng ta bắt. Chúng ta thể lực khẳng định so với hắn tốt hơn nhiều. Hàm ý tưởng của Nhi coi như là tương đối hợp lý. Trường Không Vô Kỵ coi như thủ đoạn các loại kinh người. Hắn cuối cùng có sức mạnh tiêu hao sạch sẽ thời điểm chứ. Chỉ cần hắn sơ ý một chút thì phải bị bắt. Chỉ cần phân một người chặn lại cửa hang, liền có thể thật tốt với hắn xong. Cái kia bị phân phó hồ nữ ngược lại cũng gật gật đầu nói, ta đây phải đi. To lớn hồ yêu thân thể toàn bộ nằm ngang viết ở thập toàn ma cấm thâm nhập quan sát miệng chỗ. Trường Không Vô Kỵ coi như muốn chạy trốn cũng không có thể rời đi có khả năng, chỉ có thể với mấy cái này nữ hồ ly môn chơi đùa rồi. Nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ như cũ không có bất kỳ kích động hoặc là lo âu ý tứ. Là hắn đó láo lỉnh vô cùng tránh né, đơn giản là một cái linh động vô cùng con lươn. Đầu tiên đem, hắn vốn là có thể trốn được hồ nữ công kích, hơn nữa nhìn thấu dự tính năng lực, còn có thận tạng vị trí năng lực kích thích. Bây giờ hắn càng là dễ dàng rất. Về phần lực lượng tiêu hao, hắn chính là không có chút nào lo lắng. Thần nguyên là một loại thần kỳ đồ vật, có thể bảo đảm lực lượng ngươi vĩnh viễn không không tương đương, cho nên nói. Kia sợ các nàng muốn cùng chính mình chơi đùa trước nhất năm hoặc là cả đời, hắn đều không lo lắng tương đương vả lại. Trường Không Vô Kỵ quả thực không được. Còn có thể nhảy hồi trong vực sâu đi phải không? Muốn bắt hắn, quá khó khăn rồi. Ui ui ui, các người đám này nữ yêu thật không có ý nghĩa. Chơi như vậy, các người căn bản không bắt được ta. Thời gian dài, bên ngoài viện trưởng nhất định sẽ đến. Đến thời điểm xem các ngươi như thế nào chạy. Chẳng, ta cho các ngươi ra một phương pháp như vậy được chưa? Dùng các ngươi ma pháp binh khí đi. Cái này cũng có thể tóm được ta nha. Trường Không Vô Kỵ bị người đuổi theo bên trong, lại còn thay người khác nghĩ biện pháp. Thật là có ý tứ, có thể tương đương hồ nữ môn chố mắt nhìn nhau. Ngược lại là trong ánh mắt lo âu, cũng thật không cách nào áp chế. Nếu là viện trưởng lúc này thật đến, nhưng chính là cái đại phiền toái. Chỉ là ma pháp binh khí, nhìn dáng dấp căn bản không có thể sử dụng. Trường Không Vô Kỵ ý vị thúc giục chuyện này, nhất định là còn muốn mượn giúp nhóm người mình sức mạnh phép thuật, thông qua hắn quỷ một loại thủ đoạn tăng lên chính hắn. Hàm lúc này Nhi tức giận lần nữa đánh về phía Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong miệng mắng, ngươi đừng mơ tưởng để cho chúng ta mắc lừa. Chúng ta cũng không tin ngươi có thể chống đỡ rất lâu. Vậy thì thử nhìn một chút. Trường Không Vô Kỵ giống như du long, dễ dàng né tránh. Nhưng là vừa lúc đó, Hàm Nhi đến khi mấy cái hồ ly trong miệng chợt cũng phun ra một cái hồng sắc sương mù đến, thoáng cái phủ kín toàn bộ thập toàn ma cấm động.